Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 16 lão nhân cùng cầu tam, yêu đan, vừa rồi này chỉ cầu yêu là đang nói muốn đem yêu đan cấp chính mình sao? Đại cầu màu xám lông tóc còn ở không được đi xuống nhỏ nước. Dưới chân thảm sớm đã vựng ướt một khối to, cầu mau gắt gao dán làn da. Lộ ra bên trong còn không có hoàn toàn kết vảy miệng vết thương. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Mễ Uyển rất muốn cẩn thận thấy rõ ràng này cầu yêu biểu tình. Nề Hà từ lông xù xù một trương cầu mặt, nàng thật sự là nhìn không ra cái gì biểu tình tới. Bất quá hơn phân nửa đêm vất vả như vậy chạy tới. Còn xông thẳng nàng phòng ngủ. Này khí phách, cùng tìm chết cũng không có gì khác nhau. Phòng trừng không dám lừa chính mình, người yêu đan, có ích lợi gì? Mễ Uyển hỏi, gâu gâu gâu, cầu yêu cực lực đề cử chính mình yêu đan tác dụng. Có thể luyện dược, có thể gia tăng tu vi, còn có thể gia tăng, yêu tộc đời sau thành tinh khả năng tính. Tuy rằng đối nhân loại không có gì dùng, nhưng là ngươi cầm đi bán, cũng có thể giá trị không ít tiền. Cầu yêu nói này đó chỗ tốt. Trừ bỏ cuối cùng hạng nhất ở ngoài, đối Mễ Uyển cơ hồ không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Hơn nữa cuối cùng cái kia cầm đi bán, phỏng chừng cũng còn cần nàng chính mình đi tìm yêu tộc giao dịch. Như vậy phiền toái sự tình, còn không bằng trực tiếp đánh cướp. Khụ, nơi này đương nhiên chỉ chính là hư yêu quái. Mễ Uyển yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu. Mễ Uyển phi thường tò mò. Rốt cuộc là cái dạng gì sự tình, sẽ làm này chỉ cầu yêu cam nguyện đem yêu đan cấp chính mình. Ngươi tưởng cùng ta đổi cái gì? Mễ Uyển hỏi, gâu gâu gâu, lão nhân sinh bệnh, ở bệnh viện trị liệu, ta tưởng ngươi lấy tiền đi bệnh viện cho hắn chữa bệnh. Phó xong tiền thuốc men, ngươi liền đem yêu đan cho ta. Mễ Uyển ngồi xổm xuống, làm chính mình tầm mắt cùng đại cầu song song. Không hề trên cao nhìn xuống nó. Gâu gâu gâu, ta đáp ứng rồi lão nhân, muốn bồi nó đến chết ngày đó. Cho nên yêu đan phải đợi lão nhân đã chết mới có thể cho ngươi. Cầu yêu bổ sung nói, kia, ngươi đây là muốn đánh hóa đơn tạm a? Mễ Uyển khẽ cười một tiếng. Gâu gâu gâu, đại cầu thanh âm có chút nôn nóng. Đầu chó thật mạnh diêu hai hạ, ta sẽ không quỵt nợ. Ta đã sớm không muốn sống nữa, cho nên sẽ không chạy trốn. Ngươi nếu là không tin, có thể cho ta hạ cấm chế. Ta nếu là muốn ngươi yêu đan, hoàn toàn có thể giết ngươi trực tiếp đoạt uông. Đại cầu sừng sốt, chỉ cảm thấy thân thể so vừa rồi ở nước mưa chạy vội còn muốn rét lạnh. Nếu không phải cầu mau sớm đã bị nước mưa ướt nhẹp. Phòng trưng lúc này đến toàn dựng thẳng lên tới. Tiểu thư, lúc này. Thang lầu chỗ ngoặt chỗ đi lên một người, trong tay cầm một trương thảm đối Mễ Uyển nói. Diệp quản gia nói, này đại cầu ướt dầm dề chạy lên không tốt, làm chúng ta cho nó thu thập một chút kia thuận tiện mang nó đi tắm rửa một cái đi, Mễ Uyển. Chụp một chút đầu chó, cười mắng một câu, bổn đã chết, rửa sạch sẽ lại đến thấy ta, người nọ cầm thảm đi đến đại cầu bên người. Vẫn là có chút e ngại. Yên tâm, nó ngoan tàn nhẫn, không cắn người, nói. Mễ Uyển lại liếc đại cầu liếc mắt một cái. Đại cầu thực thức thời, lập tức nức nở một tiếng. Ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất, là rất ngoan, thấy đại cầu nằm sấp xuống. Người nọ tức khắc yên tâm, thảm mở ra đem đại cầu bao bọc lấy. Sau đó vững vàng bế lên, trong lúc thậm chí còn loát một phen đầu chó. Ngươi còn rất trầm, mang ngươi đi tắm rửa chờ đại cầu tắm xong, làm khô mau đã là hơn nửa giờ sau, Diệp quản gia cũng đã làm người chuẩn bị tốt thức ăn. Nhà cụ cũng không có chuyên môn cẩu lương, thức ăn cũng chính là cơm chiều thừa các loại tài liệu. Quấy ra tới, cơ mơ siêu tắm rửa xong đại cầu tựa hồ hết sức chọc người thương tiếc. Nó một bên đang ăn cơm đâu? Bên cạnh còn có hộ sĩ tiểu tỷ tỷ cấp hỗ trợ băng bó miệng vết thương. Kia mềm nhẹ động tác so cấp Mễ Uyển cái này chính chủ băng bó ngón tay khi còn muốn cẩn thận. Này cầu cầu hảo đáng thương a, trên người đều là thương, lại mắc mưa, Triệu bác sĩ đi lấy điểm giảm nhiệt dược tới, ta đây là cho người ta dùng dược, Triệu bác sĩ vô ngữ nói, người đều có thể dùng, Cẩu khẳng định cũng có thể dùng, mau đi lấy, ngoặc kép, Triệu bác sĩ không có biện pháp, đành phải ăn mặc áo ngủ lại về phòng lấy dược đi. Tới phía trước hắn bị không ít ngoại thương dược, đều là vì dự phòng Mễ Uyển tự mình hại mình, hiện giờ Mễ Uyển không dùng như thế nào. Nhưng thật ra đều cấp nay cầu, mọi người bồi Mễ Uyển đãi ở nhà cũ, khó được đi ra ngoài một chuyến, này thình lình tới một con cầu, mọi người đều mới mẻ không được, vây quanh cầu cầu loát mau đưa ăn, đại cầu khi nào bị nhân loại như vậy quá, thiên lại ngại với Mễ Uyển dâm uy không dám phản kháng. Tức khắc vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Thậm chí còn bị bắt cùng mấy cái nhân loại làm bắt tay như vậy dục dịch là mơ siêu Mễ Uyển thấy bọn. Họ chơi vui vẻ, chính mình liền về trước trên lầu. Đại cẩu vừa thấy Mễ Uyển rời đi, đằng một chút liền đứng lên, không màng mọi người giữ lại đi theo Mễ Uyển đi phòng. Tiến vào lúc sau đại cẩu cũng không nói lời nào, chỉ là ngồi xổm Mễ Uyển trước mặt. Một đôi hắc mắt sâu kín nhìn chằm chằm Mễ Uyển xem mơ siêu, đem cửa đóng lại, Mễ Uyển ý bảo đại cầu. Đi đóng cửa, mới ngồi xổm xuống đại cầu đành phải lại đứng lên, qua đi đem cửa đóng lại, lúc này mới lại ngồi xổm trở về. Đừng như vậy nhìn ta, người yêu đan với ta mà nói xác thật không có gì dùng, Mễ Uyển từ trong ổ chăn móc ra một bao. Khoai lát, hự hự ăn, ngươi vừa rồi để kia một đống hiệu quả. Duy nhất có điểm lực hấp dẫn chính là bán tiền, câu gâu. Ngoặc kép, vậy ngươi có thể cầm đi bán tiền, ta có thể nói cho ngươi bán cho ai, có thể bán càng nhiều là nhiều ít, câu gâu gâu, ngoặc kép, 50 vạn, ít như vậy, Mễ Uyển tức khắc không có hứng thú, lưng tròng đại cầu đốn một lát, chần chờ lại kêu vài tiếng, vậy ngươi có thể lấy ta yêu đan bán cho ta mẹ. Hẳn là có thể nhiều bán 20 vạn. Mẹ ngươi, ngươi đây là muốn cho mẹ ngươi cho ngươi báo thù đi, Mễ Uyển nhướng mày. Làm chính mình cầm nhi tử yêu đan đi tìm mẫu thân. Mễ Uyển tự hỏi chính mình sát yêu vô số cũng làm không ra như vậy máu lạnh sự tình tới. Lưng tròng, sẽ không, ta 5 năm trước thoái hóa lúc sau. Ở trong mắt nàng ta liền cùng một con bình thường cẩu không có khác nhau. Kỳ thật nếu không phải ta chạy nhanh, nàng lúc trước liền đào ta yêu đan cho ta đệ đệ. Ngoặc kép, là ta xem thường các ngươi yêu tộc, nghe tới còn rất thà mơ siêu, Mễ Uyển đốn cảm thấy này cậu yêu sống như thế không dễ. Còn có thể nhớ thương cấp thu lưu nó lão nhân thấu chữa bệnh phí. Này đã không xem như có chút lương chi, quả thực so nàng thiện lương nhiều, làm nàng hổ thẹn không bằng. Lưng tròng đại cầu tiếp tục nói, nếu ngươi đồng ý, ta liền đem nhà ta địa chỉ cho ngươi, ngươi vẫn là đừng nói cho ta, ta sợ ta qua đi diệt ngươi cả nhà, Mễ Uyển cảnh cáo nói. Lưng tròng, không sao cả, ngươi nhưng thật ra không sao cả, ta sợ ta một cái xúc động, thật vất vả được đến hòa bình sinh hoạt phải từ đây chung kết. Một ngụm giới. 100 vạn, Mễ Uyển không tính toán lãng phí thời gian. Nàng chiều đại cẩu vươn một đầu ngón tay, trực tiếp ra giá, lưng tròng, chính là ta yêu đan không đáng giá 100 vạn a. Ai muốn ngươi yêu đan, Mễ Uyển một cái tát hướng đầu chó. Chụp đại cẩu mắt đầy sao xẹt, đều nói ngươi yêu đan với ta mà nói vô dụng, ta làm ngươi cho ta 100 vạn, đó là ta cho ngươi chữa bệnh phí, lưng tròng. Ta không có bệnh, ngươi không bệnh, vậy ngươi kia một thân yêu độc là cái gì? Mễ Uyển hỏi, Mễ Uyển lời nói mới lạc, còn ý đồ cùng Mễ Uyển nói điều kiện đại cầu bỗng nhiên đứng lên. Kích động đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó toàn bộ cầu cứng đờ. Một bộ tưởng tin tưởng lại không thể tin được bộ dáng nhìn chằm chằm Mễ Uyển xem mơ siêu, biết ngươi. Không có tiền, Mễ Uyển phảng phất một chút không nhận thấy được chính mình cho này chỉ đại cầu. Khiếp sợ, tiếp tục giải thích nói, ta có thể phá lệ làm ngươi viết cái giấy vay nợ. Thư thả ngươi một năm thời gian uông, ngoặc kép, ta đồng ý, đại cầu này một tiếng trả lời nháy mắt chấn sáng toàn bộ tầng lầu cảm ứng đèn. hai điểm, nói nhỏ chút, Mễ Uyển trừng mắt nhìn đại cầu liếc mắt một cái. Đại cầu lập tức ngoan ngoãn nằm sấp xuống, nhỏ giọng nức nở, toàn thân đều là mắt trông mong có thể thấy được đáng thương dạng. Mới trong chốc lát công phu, này cầu cư nhiên học được bán manh. Chờ, Mễ Uyển xuống giường, từ trên bàn sách nhảy ra giấy bút, sau đó chính mình đem giấy vay nợ viết hảo, lại lấy về tới cấp đại cầu xem. Nhận tự sao? Uông, nó đương nhiên nhận tự. Ở thoái hóa phía trước, nó cũng là thượng khóa học hảo sao? Liếc mắt một cái quét xong 100 vạn giấy vay nợ. Đại cầu lại một lần tỏ vẻ chính mình đồng ý. Vậy ấn cái chảo đi, Mễ Uyển đem giấy vay nợ đặt ở đại cầu móng vuốt bên cạnh. Ý bảo nó ấn chảo. Đại cầu gấp không chờ nổi nâng lên chân trước liền dẫm đi lên. Nề Hà vừa mới tắm xong đại cầu lúc này quá mức sạch sẽ. Một trên chân đi một chút dấu vết đều không có. Ngoặc kép, này xấu hổ một màn làm một người một cầu đồng thời sửng sốt. Liền ở Mễ Uyển suy xét cầu trào có thể hay không chọc thủng ấn vết máu thời điểm. Đại cầu đã cơ linh chạy đi ra ngoài, nghe thanh âm hẳn là chạy tới trong viện. Chỉ chốc lát sau đại cầu lại chạy trở về. Vọt vào phòng việc đầu tiên chính là ở giấy vay nợ thượng hung hăng dẫm một chân. Lưu lại một ướt át mới mẻ bùn chảo ấn. Uông, ngoặc kép, ấn hảo, Mễ Uyển xách lên, tự hỏi cái này bùn chảo ấn có thể bảo tồn bao lâu. Hành đi, lượng ngươi cũng không dám quỵt nợ, Mễ Uyển đem giấy vay nợ thật cẩn thận thu hồi tới. Lúc này mới bắt đầu cấp đại cầu chữa bệnh. Đại cầu trình viên yêu đan bị yêu độc nhuộm dần ước chừng 7 thành. Kỳ thật nhất dùng ít sức cách làm hẳn là đem đại cầu yêu đan chung yêu độc thanh sạch sẽ. Sau đó làm nó chính mình chậm rãi tu luyện bài xuất trong cơ thể yêu độc. Cuối cùng lại hoàn thành hóa hình. Nhưng là suy xét đến đại cầu muốn đi bệnh viện chiếu cố lão nhân. Lại đến kiếm tiền còn chính mình. Vì thế Mễ Uyển phá lệ giúp nó đem trong cơ thể yêu độc cùng nhau thanh sạch sẽ. Cũng may Mễ Uyển nghiện ma túy đệ nhất giai đoạn đã giới đoạn. Gần nhất cũng không có quá tiêu hao linh lực, cho nên mới có thể làm được này một bước. Nhưng là chờ trị liệu kết thúc, cũng đã là hừng đông thời gian. Cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ đem tiền còn cho ngươi, trị liệu kết thúc. Đại cầu rốt cuộc có thể miệng phun nhân ngôn. Nó gập lên trước đầu gối chiều Mễ Uyển tỏ vẻ lòng biết ơn. Sau đó liền cũng không quay đầu lại từ trong phòng chạy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Mễ Uyển liền không cảm giác được nó yêu lực. Mệt chết ta, Mễ Uyển bò hồi trên giường. Chăn một bọc bắt đầu bổ miên. Một tường chi cách cách vách. Phàn thần đứng ở ướt rầm rề thần mộ. Nhìn đại cầu mạnh mẽ dáng người cùng lưu sướng yêu lực. Như suy tư gì chuyển hướng cách vách, hắn ngón tay lơ đãng phất quá trên ban công một gốc cây dây đằng. Xanh non dây đằng bắt đầu trường ra từng viên thật nhỏ nụ hoa. Dây đằng dọc theo tường viện duỗi thân đến cách vách, chất đầy chỉnh mặt cửa sổ. Bằng đánh giấy nợ thời điểm, Mễ Uyển liền biết đại cầu không dám quỵt nợ, lại cũng không nghĩ tới hắn còn tiền có thể còn nhanh như vậy. Một vòng lúc sau, một cái trên người hơi thở cùng đại cầu giống nhau như đúc thiếu niên. Tìm được rồi đang ở mỗ đầu ngõ ăn nướng BBQ Mễ Uyển. Cấp cầu yêu trong thanh âm mang theo một cổ người thiếu niên đã có trong trèo. Trên người ăn mặc một kiện giá rẻ màu trắng áo thun. Dáng người cao gầy thon dài. Làn da hơi hơi biến thành màu đen. Mễ Uyển nhìn không ra động vật xấu đẹp. Nhưng là từ người này hình tới xem. Trước kia này cậu yêu chỉ sợ cũng là cái cậu trung soái ca. Này cái gì nha, Mễ Uyển tiếp nhận đối phương đưa qua giấy. Cẩn thận một nhìn, phát hiện thế nhưng là trương lệnh truy nã. Giết người phạm vượt ngục lại trốn. Treo giải thưởng 50 vạn. Lệnh truy nã phía dưới có một cái viết tay địa chỉ. Địa chỉ viết ở mặt trên. Ngươi cầm đi đồn công an lĩnh thưởng kim đi, thiếu niên nói. Ngươi vì cái gì không lãnh hảo trực tiếp chuyển cho ta? Mễ Uyển hỏi, ta không hộ khẩu, thiếu niên biểu tình có chút xấu hổ. Hắn sinh ra thời điểm là ở bắt yêu sư hiệp hội bị quá án. Tự nhiên cũng có hộ khẩu, nhưng là 5 năm trước hắn bỗng nhiên thoái hóa thành một con không thể hóa hình bình thường cầu. bên trong gia tộc liền gạch bỏ hắn hộ khẩu, cho nên hiện giờ hắn là cái không hộ khẩu. Mễ Uyển hiểu rõ, thu hồi lệnh truy nã, coi như là cậu yêu cho ngân phiếu, nàng chính mình vất vả chạy một chuyến tiền trang để tiền là được. Còn có, thiếu niên trần chờ một chút còn nói thêm, ngươi lãnh đến tiền có thể hay không trước cho ta 10 vạn. Lão nhân nằm viện phí còn không có thanh toán, dư lại 60 vạn ta lần sau cùng nhau còn cho ngươi, biết cách vách kia đối nam nữ ở đánh lão nhân. Phòng ở chủ ý, thiếu niên tự nhiên sẽ không làm tiền thuốc men trở thành đối phương lấy cớ. Cần thiết mau chóng còn rớt, ngươi nói cho hắn thân phận của ngươi. Mễ Uyển hỏi, ân kỳ thật không phải hắn chủ động thừa nhận, hắn chỉ là xuất hiện ở lão nhân phòng bệnh. Lão nhân nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát lúc sau liền nhận ra tới. Hỏi hắn có phải hay không mau mau, thiếu niên thuận thế liền thừa nhận chính mình thân phận. Lúc sau không bao lâu, cách vách kia đối lòng mang quỷ thai phu thê liền tới đây xum xoe. Hắn không nhịn xuống đương trường liền đem người oanh đi ra ngoài. Lão nhân vì việc này răn dạy hắn một đốn, thiếu niên khí bất quá đem kia hai vợ chồng đánh bàn tính như ý nói cho lão nhân. Lão nhân nghe xong trầm mặc trong chốc lát, chỉ nói một câu, mặc kệ bọn họ là tính thế nào. Rốt cuộc cũng đã cứu ta một mạng, thiếu niên trong lòng cảm thấy lão nhân quá mức mềm yếu cùng thiện lương, nhưng là lại cũng không có lại như phía trước như vậy phẫn uất. Tóm lại có hắn ở không ai có thể lại lừa lão nhân là được. Hành, bắt được tiền, ta cho ngươi đưa qua đi, Mễ Uyển gật gật đầu. Thiếu niên nói ta, để lại lão nhân ra địa chỉ, đứng dậy rời đi, thiếu niên vừa đi. Mễ Uyển liền cân nhắc nên như thế nào đem này số tiền nói ra. Lấy nàng hiện tại không có phương tiện ra cửa tình huống khẳng định là không thích hợp trực tiếp chạy tới đồn công an. Nghĩ nghĩ, Mễ Uyển móc di động ra, phiên tới rồi ma thước tinh số điện thoại. Chim sẻ nhỏ a, muốn hay không ra tới ăn cái que nướng. Ngoặc kép, ma thước tinh, bằng có câu nói như thế nào tới. Này chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, khụ, cái này so sánh có chút không thỏa đáng. Dù sao Mễ Uyển chủ yếu tưởng biểu đạt ý tứ chính là, này ma thức tinh tuy rằng yêu lực kém một chút, nhưng là làm việc hiệu suất một chút không kém, bất quá 3 ngày liền đem tiền thưởng cho nàng đưa tới. Cái này truy nã phạm đồn công an tìm đã lâu, vừa nghe ta biết hắn giấu ở nơi nào, suốt đêm an bài ra cảnh. Đường trường liền cấp bắt được, bọn họ sở trường một cao hứng, lập tức liền cho ta phê tiền thưởng, hôm nay vừa đến trướng, ta liền lấy lại đây, mà thức tinh nói đem một cái dùng báo chí bao khối vuông đưa cho Mễ Uyển. 40 vạn ta đã chuyển tới đại lão ngài tài khoản. Này 10 vạn là ngài muốn tiền mặt, Mễ Uyển lấy ra di động. Đường trường lui 2 vạn cấp ma thức tinh, đại lão, ngài đây là làm gì? Ma thức tinh kinh ngạc nói, cho ngươi chạy chân phí, này ma thức tinh tiền tiết kiệm mới mấy vạn khối. Thực sự keo kiệt, nếu thế nàng làm việc liền không thể làm nhân ra bạch chạy chân. Đại lão, ngài, thật là quá khách khí, ma thức tinh kích động hỏng rồi. Hắn cẩn trọng công tác nhiều năm như vậy, hiện giờ cũng vẫn là tháng tân 8.000 xã xúc, không nghĩ tới cấp đại lão chạy cái chân. 3 ngày là có thể kiếm 2 vạn. Đại lão, về sau còn có loại sự tình này, tùy thời tìm ta, bị tiền tài mê mắt ma thức tinh. Sớm đã quên mất bạn tốt cơ tinh tinh làm hắn thiếu tiếp xúc Mễ Uyển cảnh cáo. Hành a, về sau ngươi nếu là lại có cái gì kiếm tiền sinh ý, cũng có thể giới thiệu cho ta. Ta cho ngươi tính trích phần trăm mơ siêu, Mễ Uyển thuận miệng nói. Sinh ý, ma thức tinh sửng sốt. Tỉ như giống cơ tinh tinh giống nhau, hóa hình khó khăn, Mễ Uyển hồi ức một chút chính mình gần nhất nhìn đến đẩy mạnh tiêu thụ quảng. Cáo nói, thông qua ngươi giới thiệu tới, ta có thể suy xét cho nó đánh cái chín chiết đại lão. Ngài nguyện ý tiếp tục vì yêu tộc chữa bệnh, mà thức tinh có chút không thể tin tưởng, như thế nào, chẳng lẽ bắt yêu sư hiệp hội không cho phép, Mễ Uyển thấy ma thức tinh phản ứng lớn như vậy. Theo bản năng hỏi, không phải, ta chỉ là thực kinh ngạc, rốt cuộc ngài là bát yêu sư, chúng ta là yêu tộc, còn không có cái nào bát yêu sư như vậy. Lập trường minh xác giúp quả chúng ta yêu tộc đâu, mà thức tinh giải thích nói. Tuy nói hiện giờ bát yêu sư cùng yêu tộc chi gian nhìn như bình thản, nhưng là ngầm tranh đấu cùng tương đối chưa bao giờ có đình chỉ quá. Hai phương đều sợ đối phương cường đại lên đánh vỡ cái này cân bằng. Bát yêu sư hận không thể yêu tộc toàn bộ cảm nhiễm yêu độc diệt sạch. Yêu tộc cũng hy vọng trong nhân loại thiếu thức tỉnh mấy cái bát yêu sư. Một cái bát yêu sư có thể chữa khỏi yêu tộc yêu độc đã làm ma thức tinh kinh ngạc. Hắn nào dám hy vọng xa vời cái này bát yêu sư còn sẽ tiếp tục trợ giúp yêu tộc. Này như thế nào có thể nói là giúp đâu. Các ngươi ra tiền, ta xuất lực, đây là hợp lý, đôi bên cùng có lợi sinh ý a. Hiện tại Mễ Uyển tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là không ngại ngại nàng thích kiếm tiền a. Rốt cuộc không ai sẽ ghét bỏ tiền nhiều. Lại nói nguyên chủ cùng trong nhà quan hệ làm như vậy cương, còn không biết khi nào đã bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên nắm giữ một môn ổn định kiếm tiền tay nghề là vừa cần. Kia, nếu so tinh tinh tình huống còn muốn nghiêm trọng yêu độc, ngài có thể trị sao? Mà thức tinh mắt mang mong đợi, nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ một vị khác bạn tốt. Kia muốn xem nghiêm trọng tới trình độ nào? Người tốt nhất mang đến cho ta xem mơ siêu, Mễ Uyển không có cuồng vọng đến cảm thấy chính mình cái gì yêu độc đều có thể thanh trừ, nàng có thể dễ dàng thanh trừ ma thức tinh. Kê tinh cùng với cậu yêu trên người yêu độc là bởi vì này ba con dược yêu lực cấp bậc đều không cao. Nếu tới cái yêu lực cấp bậc cao, nàng cũng không dám bảo đảm mơ siêu tỉ như cách vách thụ yêu đại ca. Chị lâu như vậy cũng không thấy cái gì khởi sắc. Hảo, ma thức tinh phẳng phất hạ cái gì quyết tâm giống nhau thật mạnh gật đầu một cái. Ta ngày mai liền xin nghỉ hồi tộc mà, dù sao tương lai 3 tháng tiền lương hắn cũng kiếm được. Xin nghỉ cũng không cần đau lòng tiền lương, cùng ma thức tinh tách ra, Mễ Uyển chiếu cầu yêu cấp địa chỉ tìm được rồi hắn cùng Lưu lão ra. Mới vừa đi tới cửa, viện môn đã bị cầu yêu từ bên trong mở ra, này cầu yêu, khẳng định là thật xa đã nghe tới rồi nàng hương vị. Này khuyển loại yêu tộc chính là phiền toái, 500 năm trước nàng bị yêu tộc đuổi giết lúc ấy. Chốn nào đều có thể bị bọn họ tìm, lúc ấy thực sự đau đầu một phen, cấp Mễ Uyển tay trái đưa qua đi 10 vạn đồng tiền. Thiếu niên không chút khách khí tiếp nhận, còn có cái này, cho ngươi ra ra tay phải đưa qua đi 2 dương sữa bò. Cảm ơn, cầm 10 vạn đồng tiền cũng chưa nói cảm ơn thiếu niên. Thấp giọng nói câu tạ, mau mau, ai tới, lúc này. Trong phòng truyền đến lão nhân thanh âm mơ siêu, ngươi, muốn vào tới sao? Thiếu niên thấy ra ra tỉnh, chần chờ một chút nhìn về phía Mễ Uyển, tuy rằng hắn đối bắt yêu sư không có gì hảo cảm. Nhưng là trước mắt cái này bắt yêu sư rốt cuộc là giúp qua hắn. Lại còn có cấp lão nhân mang theo lễ vật, Mễ Uyển đang ở do dự, nóng vội lưu lão chính mình ăn mặc dép lê liền đi bộ ra tới. Vừa thấy đến Mễ Uyển, kích động liền chạy tới, chết sống đem nàng cấp kéo vào phòng, mau mau, đi đổ nước, Lưu lão sai sử chính mình tôn tử đi đổ nước. Sau đó hắn lôi kéo Mễ Uyển một cái kính đạo ta. Nhà đầu, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra mau mau là yêu không phải bình thường cầu. Cho nên ngày đó mới có thể cứu nó. Không phải, ta chính là xem ngươi ôm bất động. Hỗ trợ tặng một chút bệnh viện mà thôi, kia 2.000 đồng tiền cũng không phải ta. Mễ Uyển nội tâm phủ nhận, trên mặt mỉm cười, mau mau đều cùng ta nói. Là ngươi trị hết hắn bệnh, hắn mới có thể biến thành người. Ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Không cần, đưa tiền đều hảo thuyết. Mễ Uyển tiếp tục mỉm cười, uống nước thiếu niên đưa lên tới một cái bạch chén sứ. Thấy Mễ Uyển xem hắn, xấu hổ giải thích nói, trong nhà không có dư thừa cái ly, đúng vậy, nhà đầu ngươi đừng ghét bỏ, bình thường liền hắn một người. Cũng không có khách nhân tới gì đó, cho nên trong nhà không có dư thừa cái ly, không chê, Mễ Uyển là thật sự không chê, 500 năm trước nàng liền phá mái ngói đều dùng quá. Chén sứ tính cái gì? Lúc sau lại đơn giản hàn huyên vài câu. Mễ Uyển tìm cái lấy cớ rời đi. Lão nhân làm thiếu niên đưa Mễ Uyển đi ra ngoài. Người tựa hồ đối cách vách kia hộ nhân ra có địch ý, vừa rồi đi tới thời điểm. Mễ Uyển liền phát hiện cách vách căn nhà kia trên cửa lớn có cầu yêu yêu lực còn sót lại. Hiển nhiên là bị hắn cố tình phá hư quá. Lạt thiếu niên cũng không giấu giếm. Phía trước lão nhân sinh bệnh thời điểm, bọn họ tưởng nhân cơ hội bá chiếm lão nhân phòng ở, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Mễ Uyển nhìn thiếu niên trầm mặc một lát, không phải thực tình nguyện nói. Tuy rằng ta không phải thực nguyện ý, nhưng là lão nhân nói, mặc kệ bọn họ bổn ý như thế nào, rốt cuộc là cứu hắn một mạng, cho nên không được ta tìm bọn họ phiền toái. Ta lúc sau sẽ đem tiền thuốc men gấp đôi còn cho bọn hắn. Bọn họ chỉ cần không hề đánh cái gì oai chủ ý. Ta sẽ không đối bọn họ thế nào, nhưng là cũng sẽ không có sắc mặt tốt là được. Thiếu niên thoái hóa lúc sau, bị gia tộc vứt bỏ, lại ở bên ngoài lưu lạc suốt 5 năm, tính cách vốn là cực đoan. Có thể làm được như vậy là bởi vì hắn thật sự thực để ý hắn ra ra. Bất quá hắn trở về ngày hôm sau liền tới cửa tìm kia đối phu thê phiền toái. Thế cho nên hiện tại bọn họ nhìn đến thiếu niên đều đường vòng đi. Tiền thuốc men đều là cách thường viện mới dám làm thiếu niên còn. Phòng chừng chờ ngày mai thiếu niên còn tiền, bọn họ cũng không dám lại ở nơi này. Mễ Uyển gật gật đầu, dư lại 60 vạn mau chóng còn, ta sẽ còn có. Ta làm người giúp ta đi đồn công an lĩnh thưởng kim. Cho đối phương 2 vạn chạy chân phí. Người nhớ rõ cùng nhau trả lại cho ta. Mễ Uyển còn nói thêm mơ siêu. Hành thiếu niên cắn răng. Liền chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy người. Ta ngày mai sẽ đi bắt yêu sư hiệp hội một lần nữa đăng ký. Chờ có hết nợ hộ. Ta sẽ trực tiếp thu tiền cho ngươi. Sẽ không lại có chạy chân phí, vậy là tốt rồi, Mễ Uyển gật gật đầu. Cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Bằng nửa tháng sau, cậu yêu thiếu niên đem đuôi khoản thanh toán tiền thời điểm. Mễ Uyển cũng rốt cuộc chờ tới hình mãn phóng thích nhật từ. Cùng với nàng cùng bắt yêu sư hiệp hội ước định đăng ký thời gian. Tiểu thư, ngươi giống như gầy một ít, Trương Tẩu bưng một chồng ăn sáng lại đây. Nhìn ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm Mễ Uyển, thiệt tình nói một câu, khí sắc cũng hảo, phải không? Xem ra hấp độc giảm béo quả nhiên vẫn là có hiệu quả, hôm nay chính là nàng, hình mãn phóng thích. Nhật tử, khí sắc có thể không hảo sao? Vì hôm nay có thể sớm ra cửa, tối hôm qua nàng thậm chí đều không có trộm đi ra ngoài. Tiểu thư, nói bừa cái gì đâu? Một bên Diệp quản gia nghe được Mễ Uyển này đại nghiệt không đến nói lập tức mặt liền đen. Nói giỡn là, ta biết, đây đều là ta gần nhất một tháng kiên trì rèn luyện thành quả thể nghiện giới đoạn lúc sau. Dựa theo triệu bác sĩ chỉ thị, mỗi ngày sớm muộn gì Mễ Uyển đều phải kiên trì rèn luyện một giờ. Đáng thương Mễ Uyển mỗi ngày buổi tối trộm đi ra ngoài điên chơi đến rạng sáng. Trở về bổ miên một giờ liền lại đến lên vận động. Như thế lăn lộn có thể không gầy mới kỳ quái đâu. Đương nhiên, nếu nàng buổi tối có thể ăn ít điểm bữa ăn khuya. Phòng trừng gầy có thể càng nhiều điểm mơ siêu, đúng đúng đúng, Trương Tẩu phụ họa nói. Này giảm béo a, quan trọng nhất chính là quản im miệng, bước ra chân, có ý tứ gì? Mễ Uyển không phải thực hiểu, chính là ăn ít. Nhiều vận động, Diệp quản gia giải thích nói. Không sai, nữ nhi của ta chính là như vậy giảm béo, Trương Tẩu có cái nữ nhi. Năm nay mới vừa công tác, nữ nhi của ta thượng cao trung lúc ấy bởi vì thân thể phát dục. Một năm trong vòng thể trọng từ 90 cân trường tới rồi 120 cân. Lúc ấy nàng mỗi ngày đều ồn ào muốn giảm béo, sau lại cơm đều không ăn, mỗi ngày liền ăn một chút trái cây. Sớm muộn gì đều đi chạy bộ, không nghĩ tới thật đúng là cho nàng giảm xuống dưới, mỗi ngày đều ăn trái cây. Mễ Uyển líu lưỡi, đúng vậy, sáng trưa chiều cắp một cái quả táo, có đôi khi còn nửa cái, ngẫu nhiên ăn một chút ức gà thịt, còn không bỏ dầu muối. Nước sôi nấu nấu liền ăn. Nói là giảm béo, cơ mơ siêu, Trương Tẩu xem xét liếc mắt một cái nhà mình tiểu thư. Hỏi, tiểu thư, người muốn hay không cũng thử xem. Lúc trước nữ nhi của ta giảm béo cơm đều là ta làm. Ta còn nhớ đâu, không? Không cần, cảm ơn, nói giỡn, trên đời nhiều như vậy ăn ngon. Còn mỗi ngày liền ăn trái cây, còn không bỏ dầu muối. Này không làm thất vọng này phát triển 500 năm ẩm thực văn hóa sao? Lấy này như thế, nàng còn không bằng không giảm phí đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy cái này chủ ý hảo. Trương Tẩu, từ hôm nay trở đi, chậm rãi giảm bớt tiểu thư một ngày tam cơ mơ siêu thừa dịp thân thể khôi phục thời điểm. Cùng nhau đem phí cũng giảm. Như vậy có thể hoàn toàn ngăn chặn tiểu thư phục hút khả năng tính, Diệp quản gia thật là càng. Nghĩ càng cảm thấy chính mình cái này chủ ý hay lắm. Ngươi không phải vì giảm béo mới hấp độc sao? Ta đây liền giúp ngươi đem phì cùng nhau giảm mơ siêu. Này như thế nào liền bỗng nhiên không cho ta ăn cơm? Mễ Uyển trợn mắt há hốc mồm mơ siêu tuy nói bên ngoài đồ ăn vặt ăn rất ngon. Nhưng là Trương Tẩu tay nghề cũng thực không tồi. Nàng hai bên đều không nghĩ dứt bỏ a, kia mặt sau bánh bao nhỏ ta liền không hợp lên đây, Trương Tẩu cổ vũ nhìn thoáng qua Mễ Uyển. Tiểu thư, kiên trì trụ, ai làm chúng ta không có làm ăn không mập thể chất đâu. Cho nên chỉ có thể ăn kiêng. Không, cầu không cần, thân thể không phải, nhưng ta linh hồn nàng là làm ăn không mập thể chất a. Một đốn cơm sáng, tiêu chuẩn so phía trước thiếu một nửa. Mễ Uyển xem như nhìn ra tới Diệp quản gia cùng Trương Tẩu phải vì chính mình giảm béo quyết. Tâm mơ siêu nề hà giận mà không dám nói gì, đành phải an ủi chính mình, trong chốc lát đi ra ngoài thời điểm ăn nhiều một chút hảo bổ trở về. Ăn qua cơm sáng, Mễ Uyển liền gấp không chờ nổi muốn ra cửa, vừa ra đến trước cửa bị Diệp quản gia gọi lại, tiểu thư, ta mới vừa hướng ngài tài khoản đánh 1 vạn đồng tiền. Đây là ngươi tháng này tiền tiêu vặt không phải 1 tháng 10 vạn sao? Mễ Uyển nghi hoặc, tiền tiêu vặt như thế nào có lại? Đại thiếu nói, ngài còn ở quan sát kỳ, cho nên tiền tiêu vặt yêu cầu bị khống chế. Đương nhiên, nếu ngài có cái gì cần thiết phẩm muốn mua, có thể trực tiếp nói cho ta. Ta sẽ tự vì tiểu thư mua trở về, Diệp quản gia nhắc nhở nói. Còn có... Ngài buổi tối 8 giờ phía trước cần thiết về nhà sau Triệu bác sĩ sẽ đối ngài tiến hành 1 lần thân thể kiểm tra. Nếu không hợp cách, ngài cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài, đây là lo lắng nàng vừa ra đi liền phục hút. Mễ Uyển tức khắc giờ khóc giờ cười, này rốt cuộc là có bao nhiêu không tin được nàng. Diệp thúc, ngài yên tâm đi, ta phế đi lớn như vậy sức lực mới đem độc từ bỏ. Sẽ không lại phục hút minh bạch liền hảo, nhưng là giám sát cũng không thể thiếu, Diệp quản gia vui mừng cười. Ta làm tài xế đưa ngươi, muốn đi chỗ nào, nói với hắn, cảm ơn Diệp thúc hơn 2 tháng ở chung. Diệp quản gia đối nàng thái độ càng ngày càng hòa ái. Mễ Uyển tự nhiên đối hắn cũng thân cận không ít, xưng hô dần dần từ quản gia biến thành Diệp thúc, xe từ Mễ ra nhà cũ khai ra đi khi. Phan thân tựa hồ vừa vặn cũng muốn ra cửa, ăn mặc một kiện màu xanh biển áo gió, dáng người đĩnh bạt đứng ở cửa, vừa lúc đón nhận Mễ Uyển xử tới xe hơi, ta có thể ra cửa. Mễ Uyển nửa cái thân mình dò ra cửa sổ xe, hưng phấn chiều Phan thân vẫy tay, đại thật xa là có thể làm người cảm giác được nàng hưng phấn. Phan thân hơi hơi mỉm cười, xem như đáp lại, tiểu thư. Người nhận thức vừa rồi vị kia tiên sinh, tài xế thấy Mễ Uyển chiều vừa rồi người nọ chào hỏi. Tò mò hỏi, không quen biết, ta chính là xem hắn lớn lên xoái, Mễ Uyển đương nhiên không thể nhận thức. Bằng không nửa đêm bò tường sự tình không phải bại lộ. Phan tiên sinh không chỉ là lớn lên xoái, còn đặc biệt thành công đâu, tài xế hiển nhiên là nhận thức Phan thần. Phan tiên sinh, Mễ Uyển sửng sốt. Phảng phất lúc này mới ý thức được nàng cùng thụ yêu đại ca nhận thức đã hơn 2 tháng. Còn không biết nhân ra tên đâu. Đúng vậy, địa vương Phàn thần, tài xế hưng phấn gật đầu. Đế vương, Mễ Uyển sửng sốt, hiện tại không phải xã hội chủ nghĩa quốc gia sao? Nơi nào tới đế vương? Không sai, bất quá vị này Phan tiên sinh đặc biệt điệu thấp, chưa bao giờ xuất hiện ở báo chí tạp chí thượng. Tiểu thư ngươi không quen biết cũng không kỳ quái. Ta cũng là mới vừa chuyển đến thời điểm cùng Diệp quản gia qua đi bái phòng hàng xóm. Mới biết được Phan tiên sinh ở nơi này, tài xế thấy Mễ Uyển cảm thấy hứng thú. Tiếp tục nói, Phan tiên sinh là chúng ta Hoa Quốc có tiếng địa vương. Hơn nữa hắn độn mà tác dụng cũng có một phong cách riêng. Người khác mua đất đều là lấy tới kiến lâu. Chỉ có Phan tiên sinh, mua đất là lấy tới kiến rừng rộng công viên, là cái này mà a. Hơn nữa bọn họ công ty người làm vườn đặc biệt lợi hại. Rất nhiều hy hữu lâm nguy thực vật, ở bọn họ công viên đều có thể cấp loại sống. Nhưng thần kỳ, mỗi năm thật nhiều thế giới các nơi chuyên gia, đều sẽ đến Phan tiên sinh công viên khảo sát đâu, vô nghĩa. Tốt xấu là cái thụ yêu, có hắn ở còn có loại không sống thực vật. Nhất thần kỳ chính là, hắn đã từng hoa 5.000 vạn, mua một khối bị kim loại nặng ô nhiễm quá thổ địa. Lúc ấy mọi người đều suy nghĩ, này mà ngươi còn có thể loại ra thụ tới. Kết quả không nghĩ tới, liền 5 năm thời gian, lăng là bị cấp trồng ra một rừng cây, liên quan kia phiến té ngã đầy cốc giá nhà, lại cấp bắn ngược đi lên, tài xế cười hắc hắc. Có chút đắc ý nói, chúng ta quê quán liền ở kia một mảnh, vốn dĩ ta mẹ đều nói muốn dọn đi rồi, nói trụ lâu rồi người dễ dàng sinh bệnh, kết quả Phan tiên sinh này dừng cây một trường, nhà của chúng ta chẳng những không cần chuyển nhà, liên quan giá nhà còn phiên gấp ba đâu, trách không được như vậy sùng bái Phan thần. Cảm tình là tiền lời người chi nhất, đúng rồi tiểu thư, chúng ta đi chỗ nào a? Tài xế khen Phan thần một đường. Mắt nhìn đều hướng tới trung tâm thành phố khai ra đi hơn 10 cây em. Lúc này mới nhớ tới hỏi Mễ Uyển đi nơi nào. Mễ Uyển chiều tài xế báo một cái địa chỉ. Cũng là vừa khéo, bắt yêu sư hiệp hội liền ở thành thị bên kia. Từ đông giao qua đi vừa lúc muốn xuyên qua trung tâm thành phố. Thế nhưng trời xui đất khiến không có cấp đường vòng. Nửa giờ sau, tiểu thư, chính là này, tài xế đem xe đình hảo. Mễ Uyển hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này là sở huấn luyện trường học, office building có chút cũ, vừa thấy này bắt yêu sư hiệp hội liền không gì tiền. Tiểu Trương, ngươi đi về trước đi, ta phòng trường buổi tối mới có thể trở về, đến lúc đó cho ngươi gọi điện thoại, Mễ Uyển nói xuống xe. Nàng ở cổng trường khẩu đứng trong chốc lát. Đang do dự muốn hay không cấp Bạch Phong gọi điện thoại làm hắn ra tới tiếp chính mình thời điểm. Phía sau bỗng nhiên vang lên một cái không tính hữu hảo thanh âm mơ siêu, mập mạp. Nhường một chút, chặn đường, mập mạp. Mễ Uyển nhíu mày, xoay người, nhà a, này không phải chào con rơi yêu ngày đó gặp được cái kia hoàng mau bắt yêu sư sao? Gần nhất liền gặp phải người quen. Nhưng mà hoàng mau bắt yêu sư hiển nhiên không nhận ra tới trước mắt người này chính là ngày đó bị. Hắn khinh bỉ quá mập mạp, hoàng mau một cái cấp đình, tiếp theo chân phải nhất dẫm, dưới chân ván chợt chịu lực nhảy lên bị hắn tiếp được. Tiếp tục chiều Mễ Uyển oán giận nói, không phải làm ngươi nhường một chút sao? Làm hại ta không có thể một hơi hoạt đi vào, ngươi liền không thể không đi vào sao? Làm hại ta không có thể an tĩnh ở cửa nhiều chạm trong chốc lát, Mễ Uyển há mồm liền dỗi. Xem ai càng vô cớ gây rối. Hắc, ngươi, hoàng mau còn không có bị người như vậy dỗi quá đâu. Vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, đã bị một cái ôn hòa giọng nam cấp ngăn lại. Hướng chân, Mễ Uyển xem qua đi, lại là một cái người quen. Hoàng mau sư huynh Hắc Mau. Khụ, không phải. Tóc đen thanh niên, ngươi là tới báo ban đi, ta mang ngươi đi vào, nam sinh tựa hồ biết rõ chính mình sư đệ tính cách. Xin lỗi chiều Mễ Uyển cười cười, Mễ Uyển gật gật đầu, đi theo hai người hướng trong đi, đi đến lầu một đại đường thời điểm, nam sinh lại hỏi, ngươi muốn báo cái gì ban, còn dùng hỏi sao, xem hình thể liền biết, giảm béo ban bái, hoàng mau nhịn không được còn nói thêm mơ siêu, hướng chân. Xin lỗi, nam sinh ninh mi, trong thanh âm mang theo hỏa khí. Ta, thực xin lỗi, Hoàng Mao đỏ lên mặt, lại không nghĩ rằng còn rất nghe hắn sư huynh nói. Mễ Uyển cười cười, giống như không thèm để ý đi qua đi. Sau đó lợi dụng chính mình thể trọng, thân mình hơi hơi nhảy lên, một chân hung hăng đạp lên Hoàng Mao trên chân, chỉ nghe ngao một tiếng, Hoàng Mao đau trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Ngươi, này biến cố kinh Hoàng Mao sư huynh cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Ta cố ý giẫm, rất đau đi, Mễ Uyển cười tủm tỉm mơ siêu, ngươi. Hoàng Mao ủy khuất nhìn về phía nhà mình sư huynh. Sư huynh, ngươi còn làm ta cùng nàng xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi xem, ta cũng xin lỗi, các ngươi hẳn là cũng sẽ tha thứ ta đi, Mễ Uyển tiếp tục cười tủm tỉm mơ siêu. Tóc đen nam sinh không nói gì một lát, đối phương cách làm, tuy rằng hắn không ủng hộ, lại quỷ dị không thể nào phản bác, nhưng xem như minh bạch một hồi cái gì kêu một chút mệt đều không ăn là có ý tứ gì. Nếu không phải ngươi là cái nữ nhân, ngươi xem ta không, ha ha, tiểu chân a, lại chọc ngươi sư huynh sinh khí. Lúc này, một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn mập mạp từ thang lầu thượng đi xuống tới. Hắn trong tay huy một phen giấy phiến, đầu ngón tay dính một chút nét mực, trước ngực đừng một cái hàng hiệu, thư pháp lão sư Chu Tất Thành, Chu lão sư, mì gói heo. Mễ Uyển cùng tóc đen nam sinh đồng thời mở miệng. Mà một khắc trước còn huy cây quạt thong dong yêu nhã Chu Tất Thành đang xem đến Mễ Uyển nháy mắt. Thân mình chợt cứng đờ, ngay sau đó đường cũ lùi lại hai bước, rồi sau đó giơ chân liền chạy. Trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người, sư huynh đệ hai người, ngoặc kép, Mễ Uyển cảm thán, này heo yêu vẫn là giống nhau thân thủ nhanh nhẹn a. Phanh, chỉ chốc lát sau, trên lầu truyền đến vang dội mà dài lâu tiếng đóng cửa. Ngươi, nhận thức Chu lão sư? Thanh niên tóc đen hỏi. Nhận thức, Mễ Uyển gật đầu, hắn giống như ở sợ hãi ngươi. Có lẽ là bởi vì ta tương đối thích ăn thịt heo đi, lúc này. Đánh giá Mễ Uyển không sai biệt lắm tới rồi, Bạch Phong tự mình từ trên lầu xuống dưới. Vừa ra thang máy liền chú ý tới nào đó tồn tại cảm cực cường mập mạp. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Mễ gia tiểu thư nhưng còn không phải là mập mạp sao? Bạch Phong tức khắc trên mặt vui vẻ, khách sáo đón đi lên. Mễ đại sư, ngài đã tới, Mễ đại sư. Cái kia Mễ đại sư, hết chương.